Rồi bây giờ sư cô kính chào toàn thể đại chúng, kính thưa quý Phật tử bà con đồng hương, kính chào quý Phật tử đang nghe pháp thoại online. Ở đây nghe pháp thoại mình có thể bỏ tay xuống khỏi chắp tay nha. Mỏi chân thì mình có thể duỗi chân ra, duỗi hẳn chân ra, đừng có duỗi thẳng như Đức Phật là được, duỗi xéo xéo qua là được, ok hết. Nhưng chỉ có một yêu cầu duy nhất là không được ngủ gục, được không ạ? Ở dưới kia là xa lắc là dễ ngủ lắm đó nha, mà cô là cận thị không có ngó tới dưới đó được. Cho nên phải hết sức là tập trung ha. Hôm nay là nhân duyên rất là, hôm nay là một nhân duyên rất là màu nhiệm quý vị. Chúng ta biết ngày hôm qua âm lịch là ngày 15 tháng 6, phải không ạ? Biết ngày 15 tháng 6 là ngày âm lịch là ngày gì không? Có ai biết? Chứng tỏ không thèm lên base đạo tràng coi luôn. Đau khổ cho cô. Đúng rồi, kỷ niệm ngày Đức Phật chuyển Pháp Luân. Nghĩa là chuyển Pháp Luân là sao? Là sau khi Đức Phật thành Phật, Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên, gọi là quay cái bánh xe Pháp. Luân là cái bánh xe, mình hay nghe nói luân hồi đúng không? Tức là cái bánh xe nó quay vòng á. Pháp là lời Pháp của Đức Phật, chuyển là quay. Có nghĩa là Đức Phật chuyển cái bánh xe Pháp, Đức Phật thuyết cái bài Pháp đầu tiên cho năm anh em Kiều Trần Như vào ngày 15 tháng 6 âm lịch. Cho nên ngày hôm qua vừa là ngày rằm tháng 6 mà vừa là một cái ngày kỷ niệm Đức Phật thuyết bài Pháp đầu tiên. Và ngày hôm nay chúng ta rất là hoan hỷ khi mà sao? Mình được đến chùa để tu học, phải không? Hôm qua sư cô lạy Phật ngồi thiền trong chánh điện này nè quý vị, mà trăng đẹp ơi là đẹp luôn, trăng 15 nó tròn và nó sáng. Cô không biết chia sẻ cái niềm vui và cái an lạc như thế nào. Nãy chị Dung chị cũng có nói nó còn rất là thích sư cô tổ chức khóa tu đây. Chỉ là tuốt luốt ở miền Bắc mà hễ cô tổ chức khóa tu là không bao giờ không có mặt chị hết. Mà cô nói thiệt luôn, không phải phân chia dùng miền, cô rất thích miền Nam. Và trong rất là nhiều chùa ở miền Nam, cô rất quý cái chùa này. Mình thấy đến đây nãy giờ hồi sáng mình đi, mình thấy thảnh thơi nhẹ nhàng không? Nếu quý vị được ngủ một ngày một đêm ở đây á, buổi sáng dậy tụng kinh công phu với sư cô, đi một vòng thảnh thơi chứ không có bị cô lùa đi như hôm nay á, thì sẽ thấy rất là an lành. Và trong cái niềm vui đó, ngày hôm nay mình được tổ chức một cái khóa tu định kỳ vào cái lúc mà dịch bệnh phải nói là bùng phát căng thẳng như vậy. Thì đây là một cái điều mà may mắn và phúc lành lớn nhất cho mình. Như hồi sáng cô cũng thưa với quý Phật tử, đây là khóa tu cuối cùng offline, đặc biệt là cho quý Phật tử ở miền Bắc. Toàn bộ vùng Seoul, Incheon và Gyeonggi-do đã đi vào giãn cách cấp 4 và tất cả các khóa tu của mình đã hủy toàn bộ và chỉ chuyển sang pháp thoại online thôi. Thì bây giờ mình có một niềm vui. Hồi nãy sư cô có chia sẻ với quý Phật tử ở miền Nam đó, là Hòa Thượng rất là thông cảm với cái sự khó khăn của mình khi mà mình không có chỗ mình tu tập như này. Thì Hòa Thượng đã phát tâm cho mình, không phải là mới đây, từ năm ngoái Hòa Thượng đã cho mình luôn cái tòa nhà này rồi. Phật tử tu đây lần thứ 5 rồi đúng không? Đâu phải mới bữa đầu. Thì Hòa Thượng đã cho mình luôn cái tòa nhà này rồi, nhưng mà mình rất là ngại, ngại phần dịch bệnh. Rồi cô cũng ngại, cho nên là mình chưa có tổ chức định kỳ lắm. Thì hôm nay là ngày 16 tháng 6 âm lịch. Cũng là đánh dấu ngày đầu tiên chúng ta từ tháng sau mình sẽ, đây sẽ là chùa Việt của mình ở tại vùng miền Nam này. Hòa Thượng và ban hội tự đã, hồi trưa sư cô ngồi dùng cơm thì có ban hội tự xuống thưa chuyện với Phật tử cũng thấy đúng không? Thì mình chính thức sẽ đi vào hoạt động định kỳ. Thì hồi nãy sư cô nói không chỉ cái tòa nhà này, một cái tòa nhà này mình đã sử dụng không hết rồi, nhưng nhà chùa còn cho luôn cả cái tòa nhà bên trái đó. Bước ra mình thấy cái tòa nhà bên trái có 4 cái dãy đó. Thì với cái quy mô này thì tất cả các đại lễ lớn thì mình không có sợ gì nữa, kể cả khi bão lụt hoặc là tuyết rơi. Thì trong bối cảnh dịch bệnh mình sẽ cẩn trọng hết sức có thể và mình cũng không có đến ồ ạt. Nhưng mà chúng ta hy vọng rằng khi mà dịch bệnh qua đi, như cô đã hứa với quý vị, mình sẽ có một cái khóa tu chuyên tu là suốt 3 ngày 3 đêm hoặc 7 ngày 7 đêm, và mình sẽ tổ chức ở đây. À, và mình hy vọng như vậy. Đặc biệt sắp tới Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu cũng sẽ tổ chức ở đây. Và chu sót, nếu như ai không về quê chồng làm đám, nếu ai không đi nước ngoài, đi Việt Nam, thì các bạn có thể về đây ở cùng với sư cô suốt mấy ngày lễ chu sót, được không ạ? Trời, đó là thông tin mà cô muốn chuyển đến quý vị. Còn cái ngày mà chính xác mình sẽ tu học từ tháng sau là như nào thì cô sẽ thông báo. Thì bây giờ các nhóm trưởng, thì chút nữa sư cô sẽ tạo nhóm cacao thóc riêng của các nhóm trưởng ở miền Nam. Thì mình sẽ chia sẻ, và các nhóm trưởng có trách nhiệm như nào? Nhắn tin cho các bạn, nhóm viên biết được không? Đây là trung tâm tu học của người Việt đầu tiên ở khu vực miền Nam này. Mà trong tất cả các chùa ở miền Nam thì quý Phật tử đây cũng biết rồi đó, điều kiện như chùa này thì không thể nào mà kiếm được cái chùa thứ hai như vậy nữa. Đây là cái may mắn, cái phước duyên rất lớn, mình nghĩ là rất có duyên ha. Chúng ta trân trọng cái phước duyên này thì chúng ta phải biết sao? Tinh tấn tu học. Hôm nay mình thấy vui không? Sáng giờ không biết quý Phật tử vui không chứ cô rất là vui. Tại vì cô có một cái cảm giác như là đây là khóa tu tập trung cuối cùng cho tất cả các Phật tử, và nhất là Phật tử miền Bắc là xong rồi đó. Cho tới khi nào mà dịch bệnh ổn lại là không biết khi nào mà mới gặp nhau được nữa. Thì Phật tử nói như câu thơ của Tôn Nữ Hỷ Khương ha, còn gặp nhau thì hãy cứ vui, chuyện đời như nước chảy mây trôi, lợi danh như bóng mây chìm nổi, chỉ có tình thương để lại đời. Thì mình còn gặp nhau thì phải cứ thương ha, còn gặp nhau thì phải cứ vui, và mình còn ở đây thì mình phải biết sao sáng tu. Không phải các bạn trẻ mà cô cứ suối tu, không phải. Mình thấy dịch bệnh COVID rất là khủng khiếp ha. Trước đây mình đâu có tin được rằng một cái con virus không nhìn bằng mắt thường mà bây giờ là ngăn sông cấm chợ đến cái mức độ này. Và hiện nay dịch bệnh ở Sài Gòn, ngày hôm qua mình nghe báo cáo không? Hơn 5.000 ca nhiễm trong một ngày, gần 10.000 ca nhiễm trên cả nước một ngày. Mình thấy Hàn Quốc cái cơ sở y tế cỡ nào mà chỉ có chưa tới 2.000 ca một ngày người ta đã loạn lên như vậy rồi, thì huống gì Việt Nam mình mà 10.000 ca nhiễm một ngày là một gánh nặng rất lớn. Mà sắp tới đây cô nghĩ là rất là khó khăn, thêm nhiều khó khăn. Ngay cả những người thân, người quen của sư cô cũng đã lần lượt báo tử. Riêng ngày hôm qua thôi cô nhận 3 tin báo tử vì COVID mà mình không thể tin được luôn. Thật sự là bàng hoàng luôn. Thì mình thấy là cái chết nó rất là gần gũi, nó rất là khủng khiếp, nó không hề báo trước. Thì chúng ta còn thở, chúng ta còn khỏe, chúng ta còn ngồi được ở đây nghe pháp, phải hết sức trân trọng và ráng tu. Và những người mà sư cô quen biết đó là những người phụng sự viên rất nhiệt thành, rất dễ thương quý vị. Còn mới hôm Tết đây còn gặp ăn cơm chung, cười giòn tan, phụ việc, còn nói với sư cô là hết dịch là con qua sư cô hành hương liền. Vậy mà giờ lên bàn thờ ngồi mà một nén nhang cũng không ai đi thắp được. Giờ giãn cách xã hội như vậy làm sao mà tổ chức đám. Có những cái chết nó quặn lòng xót xa như vậy. Để mình thấy rằng sao? Bình thường mình hít thở không khí dư giả oxy như vậy, mình không có biết cảm ơn mấy, đúng không? Nhưng mà khi bệnh rồi, vào bệnh viện nằm đó thở rồi, rồi cái giây phút cuối cùng ra đi mà không có một người thân nào bên cạnh, đám tang cũng không ai đến để mà thắp nhang được, thì mình mới thấy nó khủng khiếp tới mức độ nào. Nó rất là vô thường. Thấy như vậy để biết tinh tấn tu hơn. Thấy như vậy, các bạn nói ở trong Zoom nè, con đang tình nguyện viên, nghe sư cô nói con cũng đau lòng lắm, những người ép không nhìn họ mà con chạnh lòng. Đúng rồi, đạo tràng mình hiện nay đang có chương trình quyên góp để ủng hộ cho Sài Gòn. Mình không có tiền mua máy thở, nhưng mà mình có điều kiện để mình ủng hộ để mua thêm khẩu trang, vật tư y tế và gửi rau củ quả về Sài Gòn. Thì vừa rồi cái đợt gửi trước của mình là 150 triệu đồng cùng với một số cái tịnh vật sư cô đã gửi về Sài Gòn. Chúng ta vẫn tiếp tục quyên góp cho Sài Gòn, tại vì cái số lượng tăng cao như vậy thì hôm qua có nhiều giám đốc bệnh viện cũng có nhắn tin cho sư cô là thật sự là kiệt quệ, bây giờ tất cả nỗ lực như muối bỏ bể. Vậy thì cô hy vọng quý Phật tử ở đây có bạn bè người Hàn, mình có thể vận động các bạn hỗ trợ cho Việt Nam mình thêm, được không ạ? Việc lớn mình không làm được thì việc nhỏ mình cũng hết lòng. Hai nữa là mình còn sống một ngày, mình phải siêng tu một ngày, mình phải trân trọng một ngày, phải không? Hồi sáng tại sao thời gian gấp rút mà cô vẫn đích thân dẫn Phật tử đi thiền hành và đi hành hương chùa? Tại sao? Để mình thấy là mình được mở cái khẩu trang ra, được hít thở cái bầu không khí này, đó là một sự nhiệm màu. Từ bây giờ mình phải biết ơn không khí, biết ơn nguồn nước, biết ơn oxy, biết ơn mọi thứ xung quanh. Nó không phải là cái thứ cho không biếu không, mà mình xài, mình hoang phí, mình hại môi trường, mình tổn hại sinh mạng các loài vật, thì có tới ngày chính bản thân mình đây sẽ bị vũ trụ đào thải. Trái đất này không cần con người mới cần trái đất, phải không? Nên mình được thở, được sống ở đây, mình phải tri ân hết sức. Mai mốt mình được tu ở đây, à, đây là một cái điều rất quý của mình. Nhưng đồng thời nhà chùa có quý mình không? Có, nãy cô nói vui mà thiệt đó. Chùa này không có gì ngoài điều kiện hết á. Mà có điều kiện thiệt là tốt rồi, nhưng mà không có người tu, hòa thượng có buồn không? Buồn. À, vậy hòa thượng thấy mình chịu tu, à, chịu tinh tấn đến chùa, chịu sử dụng cơ sở vật chất với hết thức, hết cái ý thức như vậy, hòa thượng có hoan hỷ không? Hòa thượng hoan hỷ với mình. À, đó, chùa là chùa tăng đó. Nãy sư cô cũng nói đó, thôi tôi là Nico, tôi vô đây rồi mắc công, rồi mai mốt có người này nói ra nói vô nữa. Cô đó cũng nói ngay một câu, không, chùa tăng bao giờ cũng có ngoại lệ hết. Đặc biệt riêng với cô Hiếu, nếu mà cô ngại là nguyên cái dãy nhà đó cho mình cô ở đó, cho bảo đảm tách biệt với quý thầy. Giống như cái lãnh cung. Thành ra nói như vậy thì cô cũng rất là tri ân đại chúng. Một mình cô Hiếu có làm được không? Không. Có quý vị có thấy bao giờ cô xuống được cái bếp nấu được bữa cơm nào chưa? Chưa, đúng không? Nói điều này ra thì cô thấy là cô rất là biết ơn quý đại chúng. Thành ra hôm nay mình thấy là trên bàn thờ của mình có mấy chậu hoa đẹp đúng không? Trước cái bàn thuyết pháp của cô cũng có chậu hoa đẹp không? Từng chút này là gì? Tấm lòng của quý Phật tử đó. Cô có biểu không? Cô không biểu, cô có nghĩ ra không? Không. Soạn bài cô còn không có thời gian soạn kịp nữa. Quý vị thấy sáng giờ cô tu cô có nghĩ được miếng nào không? Không nghĩ được miếng nào. Thì những cái này mà không có quý Phật tử thì ai trang nghiêm cho đạo tràng? Ha không? Cho nên ở đây cô phải nói là biết ơn từ Hòa Thượng, biết ơn tới từ Phật tử ở đây. Sắp tới cô hy vọng rằng quý Phật tử ráng siêng tập trung về chùa tu ha. Đó, mình thấy rằng mình cứ tu hết lòng hết dạ đi thì sao? Nhân quả tốt sẽ đến với mình, phải không? Tu không phải là để cho cô Hiếu, tu không phải để cho chùa vui, tu để cho mình có công đức, để mình chánh niệm, ngày về của mình được an nhiên. Mình thấy là cả tháng trời mình quần quật ha, mình có bao giờ nghĩ lại được thời gian không, phải không? Cho nên bữa nào đến chùa với cô Hiếu là bữa đó mình được ít ra là được lạy Phật nè, được sám hối nè, được tụng kinh nè, được nghe pháp thoại nè, được ăn cơm chay nè, thì coi như là gieo một chút thiện lành, gọi là mình đầu tư cho tương lai của mình, phải không? Mình đi làm 7 ngày trong tuần là bỏ tiền vô ngân hàng để tiết kiệm. Cái ngày tu này chi? Bỏ công đức tiết kiệm. Tiết kiệm để chi? Lấy cái phước này mới có visa qua Tây Phương chứ. Chứ lấy gì qua Tây Phương vậy? Phải không? Thấy Đức Phật Di Đà lúc nào cũng đưa cái tay, chìa cái tay ra để độ sanh mình không? Để tiếp độ mình không? Mỏi tay chứ, mỏi tay Phật chứ. Dơ thử ngày từ sáng tới chiều coi. Và Phật dơ từ năm này qua năm khác. Mình có chịu nắm tay Phật về không? Không có nắm tay, chờ xíu đi. Phật đứng ra chờ con đi. Khi nào con rảnh không mới về tu. Vậy rồi có về với Phật được không? Không, thiệt. Cô nói á, thời buổi này á, nói không phải bi kịch, nhưng mà mình phải biết rằng lỡ như mình là F0 đi, có ai đi hộ niệm được cho mình không nè? Có ai muốn làm đám hộ niệm cho mình, muốn làm mà có được làm không? Không nha. Không phải đơn giản đâu. Vậy thì cái giây phút đó ai cứu mình? Mình cứu mình. Cho nên cái lúc còn tỉnh táo, còn rất là 100% lành lặn, sáng sủa như vậy thì phải tích lũy công đức, kiếm phước về Tây Phương, đúng không? Kiếm tiền rồi còn kiếm phước nữa. Chờ đợi cái lúc đó Phật cứ chìa tay ra, Phật mỏi tay quá đi mà mình không bao giờ chờ Phật nắm như đó. Rồi tới lúc đó sao đủ 10 niệm nhất tâm bất loạn được. Bữa nào cô rảnh cô kể cái chuyện nhất tâm bất loạn cho mọi người nghe mới thấy nó khó cỡ nào. Dễ gì nhất tâm bất loạn, phải không? Không có dễ đâu ha. Cho nên là nói vậy để ráng tu. Ráng tu. Cô thấy Phật tử chịu đến chùa ngày nào, chịu tụng kinh bữa nào là cô mừng bữa đó. Cho nên nhiệm vụ của chúng ta là sao? Ráng kết nối cộng đồng. Ai tu được mình phải thấy sao? Mừng cho người đó. Vì vậy thì mình có ngại để đi mời người ta tu cùng mình không? Không ngại. Mình mời người ta với hết lòng. Đủ duyên thì người ta đi tu với mình, không đủ duyên thì thôi, đúng không? À, nhưng cái chuyện mà mình không đi mời thì mình có phải là mình chưa nỗ lực hết sức không? À, nên cố gắng nha. Nãy chị nào chị nói chuyện với sư cô dễ thương á, chị nói một mình con thì ăn không có hết, nhưng mà con muốn gieo duyên cho mọi người, cho nên lúc mà đạo tràng bán măng tây hay bán chè, con đặt nguyên thùng, con cho cả công ty hay cửa hàng ăn cùng luôn. Đó cũng là một cái cách hành pháp đó quý vị, thấy không? Hỏi chè nãy đâu có, chị nói chị mua giùm cho chùa, mua ủng hộ chùa đó, đó cũng là cách gieo duyên đó, đúng không? À, mình có thể dẫn mọi người đi ăn kem hoặc là đi ăn kim bắp, thôi bữa nay mình mời mọi người ăn măng tây với ăn chè đi, chị chùa đang xây chùa đó, coi như chị ăn cái bịch chè này là chị gieo duyên với chùa đó, đó cũng là cái hay, phải không? À, chị nói cô thấy đó có nhiều cách hành pháp, phải không? À, nên là mình cố gắng nha, Phật tử ở miền Nam của mình phải cố gắng. Hôm nay mình sẽ học tiếp phẩm thế gian quý vị. À, hôm nay sư cô đi giảng bài mà là không có chuẩn bị bài luôn á, ghê chưa? Là cô giảng duyên nó nghe vậy nó cười cô liền. Sao hôm nay cô bị lu sờ bu lắm, ngại ghê luôn chứ. Hôm nay mình sẽ học tiếp phẩm thế gian, câu kệ số 172 cho đến 178. Cái quyển kinh Pháp Cú này là hôm thứ sáu tuần rồi cô đã chuyển kinh cho tất cả quý Phật tử đăng ký, thì có muộn lắm thì thứ hai hoặc thứ ba tuần sau là quý Phật tử đã nhận được rồi. Còn hôm nay ai đi khóa tu này mà muốn thỉnh cái quyển này về đọc cho vui á, bỏ vô trong cái túi xách của mình rất là gọn nhỏ đúng không, thì ra ngoài cái thùng kinh bên ngoài là thỉnh miễn phí hết nha. Sư cô cũng có cầm một ít kinh này về. Còn đây là nghi thức sám hối sáu căn mà chút nữa chúng ta sẽ đọc, mà cái này nhiều Phật tử đọc rồi, thì quyển này cũng thỉnh miễn phí về. Nếu quý Phật tử nào muốn thỉnh kinh về thì có thể thỉnh về. Còn những vị mà đăng ký sau á, những vị mà đăng ký kinh Pháp Cú sau á, thì thứ thứ ba tuần này sẽ tiếp tục gửi về, thì miễn là trong tuần tuần sau đó là quý Phật tử sẽ nhận được hết kinh nha. Thì vừa rồi chúng ta có một vị Phật tử rất là dễ thương, chị này là trước đây chị cũng ở Hàn nhưng giờ chị ở Việt Nam rồi, mà chị làm vận chuyển á, logistics, rồi chị ủng hộ đạo tràng mình là chị chuyển gần 70 ký kinh qua đây rồi, ghê chưa quý vị? Mình thấy cái mùa này mùa dịch chuyển 1 kg là bao nhiêu tiền? 13.000 đúng không? Không có rẻ đâu. Mà chị đã khiêng 70 ký kinh qua cho mình, thấy Tam Tạng thời hiện đại không? Ngày xưa Tam Tạng qua Tây Trúc cưỡi con Tuấn Mã đem kinh về, bữa nay chị thỉnh kinh được. Đó, đường Tam Tạng của đạo tràng mình đó. Thì chị đã chuyển 200 kinh Pháp Cú, mấy trăm nghi thức sám hối sáu căn, mấy trăm Vu Lan báo hiếu, mấy trăm kinh Dược Sư qua luôn. Sách vở chị chuyển qua và chị hổng tính tiền ngàn nào luôn á. Cô cũng ngại quá chừng, mà càng ngại càng nhờ. Giờ không biết mặt dày dễ sợ, giờ không biết nhờ ai hết, bên này người nào cũng thỉnh kinh hết á, mà đạo tràng không được cái gì ngoài cái nghèo hết á, cho nên ngại với chị hết sức ngại, mà nhờ thì cứ nhờ. À, cho nên thôi mỗi người nhận quyển kinh này coi như gieo duyên với chị đi ha. À, rồi hôm nay mình nghe tiếp phẩm 100, kệ số 172. Ai sống trước buông lung, sau sống không phóng dật, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Câu 173. Ai dùng các hạnh lành làm xóa mờ nghiệp ác, chói sáng rực đời này như trăng thoát mây che. Hai câu này tương đương với nhau, cho nên sư cô sẽ giảng luôn một lần. Sống trước buông lung mà sống sau không phóng dật. Cái chữ buông lung với phóng dật này là cô giảng rất nhiều lần rồi. Trái với buông lung phóng dật đó là gì? Tinh tấn. Mình nghe bài Chánh tinh tấn chưa? Trên đường đạo không gì bằng tinh tấn. Nghĩa là mình phải tinh tấn hết sức, mình phải nỗ lực tinh tấn. Tinh tấn là sao? Không phải là hôm nay đến chùa với cô vui quá tụng kinh từ sáng tới chiều, lại 108 lại xong, thôi một tuần sau khỏi tụng kinh, bữa nay tu đủ rồi đó, chờ tháng sau đi tụng nữa, là có tinh tấn không? Chưa, chưa tinh tấn nha. Tinh tấn là kuchuni, làm suốt luôn, làm hoài luôn, giống như làm tới khi nào? Tới khi giác ngộ thành Phật mới thôi, cái đó mới gọi là tinh tấn. À, còn không là sẽ giải đãi buông lung. Giống cô nói, mình qua đây học tiếng Hàn, mình học 3 tháng, học rục, học rị, học quá chừng học luôn. Mình thi TOEIC được cấp 3 luôn. Xong mình nghỉ, mình không học nữa. Một năm sau mình học lại, có phải từ đầu không? Chưa chắc thi đậu được cấp 3, đúng không? Vậy có tinh tấn không? Có giỏi tiếng Hàn được không? Không. Vĩnh viễn mình cái kiểu mình học 3 tháng, xong một năm sau mình mới học lại. Mình có ở đây 10 năm, mình có thi lên được cấp 5, cấp 6 không? Không. Nấu cơm cũng vậy. Nấu nước tới 80 độ, tắt bếp, xong bật lên nấu tiếp 80 độ, tắt bếp. Nấu như vậy ngày này qua ngày khác có nước sôi uống không? Không. Biết như vậy để sao? Tu thì phải như nước nhỏ đầy bình, như mưa dầm thấm đất. Ngày nào cô nói rồi, ít nhất tối thiểu bao nhiêu ạ? 15 đến 30 phút. Niệm Phật cũng được, hít thở cũng được, ngồi thiền cũng được. Không làm được thì sao? Đem quyển kinh này ra đọc giùm cô mấy bài. Mỗi ngày đọc một bài cho đỡ chán. Hôm nay đọc kinh Di Giáo, ngày mai tụng kinh Thiện Sanh, ngày mốt tụng kinh Phước Đức. Thôi bữa nay con sân si quá, tối nay con dở bài kinh Từ Bi ra con đọc, được không? Cái đó mới là tinh tấn. Rồi sao nữa? Rồi sao? Ít nhất một tuần phải nghe pháp thoại một lần. Cô nói rồi, này mới có tinh tấn. Thì Đức Phật nói sao đây? Cái người mà sống trước buông lung, mà sau thì không phóng dật, nghĩa là sao? Nửa đời trước mình không có biết đạo pháp, mình sống buông lung, mình không có biết tu hành gì hết, mình không có biết vun bồi gì hết. Nhưng mà nửa đời sau mình nhận thấy được vô thường, mình thấy rằng không có dễ dàng mà có được cái thân người này. Mình biết đường, mình bớt đi chơi lại. Ví dụ bình thường mình đi bar, đi club, đi ăn kem, đi karaoke, đi đủ chuyện hết. Thì bây giờ mình giảm cái tần số đi chơi lại, mình bù vô một cái thời khóa tu học. Thì cái người này là Đức Phật nói sao? Chói sáng rực của đời này như trăng thoát mây che. Như trăng mà thoát khỏi cái đám mây nó che. Đêm hôm qua là trăng 15, rất là tròn và rất là sáng. Nhưng khi có một đám mây nó che lại thì có còn sáng nữa không? Không sáng nữa. Cái đó gọi là gì? Vô minh. Cái mây che cái ánh sáng này trong nhà Phật mình gọi là vô minh. Vô minh nghĩa là sao? Vô là không, minh là sáng, là không có sáng suốt. Không có sáng suốt là sao? Tức là không biết cái gì nên làm và không nên làm. Không biết cái nào phải, cái nào trái. Không biết cái nào nên tu, cái lúc nào là nên đi tham gia hay nên chơi, nên bỏ. Cái này Phật dạy là vô minh. Vậy thì người có vô minh là sẽ làm ác. Tại sao? Làm cái nghiệp ác là do tham, do sân, do si, do không phân biệt đúng sai mà đi làm ác. Thì giống như mây nó che mất cái trăng rồi. Trăng nó không bao giờ lu mờ. Nhưng mà cái vô minh này làm cho ánh trăng không có tỏa rạng được. Chúng ta cũng có ông Phật trong mình. Hôm trước lúc mà lễ Phật đản sanh cô nói rồi đúng không? Mình có cái Phật tánh ở trong người. Ai cũng có cái chủng tử làm Phật ở trong mình hết. Nhưng mà tại sao tới bây giờ mình vẫn còn phàm phu chay một cục ngồi đây đây? Tại sao? Tại vì mình biết mà mình vẫn phạm. Đúng không? Phải công nhận không? Biết không? Đến chùa nghe cô nói cái này nên làm, cái kia không nên làm, hiểu không? Hiểu. Biết đúng không? Biết. Nhưng mà phạm không? Phạm. Cho nên mình hoài mình mới làm phàm phu nè. Chứ ông Phật của mình ông mới hé ra được cái, cái ông bị chùm xuống, ông bị phủ bụi liền à. Cái bữa mình chùi chùi ổng được sáng sáng một chút, cái thôi thấy vậy cũng coi được rồi đó, phủ ông tiếp nữa à. Cái vậy hoài mà ông Phật mình hoài không có đản sanh được. Hoặc là sao? Hút giác hút mê. Lúc mình giác ngộ, lúc mình mê mình nằm tới luôn à. Mình mê là sao? Thôi mệt quá, đến chùa thế nào cổ cũng lôi dậy lạy Phật nữa, hỏi nhà ngủ. Hôm ấy cô dặn á là dậy sớm một chút đi, thôi nướng. Nướng, nướng hoài à. Thay vì mình dậy 6 giờ sáng thì mình sẽ có chừng tiếng đồng hồ công phu, nửa tiếng đồng hồ công phu đúng không? Dậy 6 giờ là sẽ có ít nhất là nửa tiếng tụng kinh, ngồi thiền hoặc là lạy Phật gì đó. 108 lạy có nửa tiếng là xong rồi đúng không? Lạy nhanh là có 10 phút à, cô lạy mình cô có 10 phút à. À, ví dụ mình dạy 6 giờ đi là mình được có nửa tiếng công phu. Vậy cả ngày mình cũng nhớ không? Nhớ không Phật miếng không? Không. Thôi ai mà dạy nổi 6 giờ cô ơi. Đêm qua 12 giờ, 1 giờ mới ngủ, 7 giờ mình mới dạy, 7 giờ dậy thì sao? Dậy tắm rửa lẹ lẹ đi làm chứ còn thời gian đâu mà công phu nữa, phải không? Vậy có phải biết mà vẫn thường phạm không? Đó, cho nên mình hoài mình chưa thành Phật được à, không có sáng rực đời này được. Thì ở đây kinh Pháp Cú là cái thể loại kinh mà rất là nhiều cái ngôn ngữ hình tượng, giàu ngôn ngữ hình tượng. Cô nói là Phật hay lấy cái ví dụ, Phật hay lấy cái ví dụ để miêu tả cho mình dễ hiểu. Thì ở đây chúng ta hiểu qua hai câu kệ này, trăng là cái ngôn ngữ hình tượng. Ngôn ngữ hình tượng là thể hiện cái tánh giác của mình, cái sự sáng trong của mình, cái tinh tấn của mình, cái tánh Phật trong mình. Còn cái mây che này là sao? Cái mây phiền não, cái mây vô minh nó che khuất. Mình biết mình nổi sân là có tốt không? Không tốt. Hả? Mà có nổi sân không? Đó, Là sao? Nổi sân, sư cô có nổi sân không? Có, làm sao mà cô không sân được? Hôm qua cô mới kể cho ai nghe? Cô mới kể cho em nghe là cô bị ăn hiếp đúng không? Cô bị người ta ăn hiếp mà cô ức quá, cô không biết mà cô bị ăn hiếp quá mà cô không khóc được luôn á. Đó là cô không khóc được luôn mà cô cũng không có giải tỏa được luôn. Cái cô bị cứ nghẹn ở đây nè. Cái đó là gì? Vừa sân vừa si đó. Nguyên cái cục si của cô nó chà bá bự, thêm cái cục sân của cô nổi lên nữa. Sao người ta lại ăn hiếp mình vậy? Mình không có làm cái gì sai hết mà mình từ đầu đến đuôi mình rất là lễ độ, mình rất là hết lòng, mà tự nhiên mình lật mặt giống lật bánh tráng vậy xuống chửi mình xối xả. Tự nhiên nó nghẹn lên trên lòng, có tức không? Nói không tức là nói xạo. Đúng rồi, cô nói chân thành luôn á. Mà cô biết cô tức không? Biết. Vậy thì cũng biết là mình đang tức rồi, làm sao? Cô mới đi ra ngoài ngắm trăng đó. Thấy ngủ không được rồi đó. Mà giờ ôm cái cục tức đi ngủ có được không? Hồi ơi, hôm nay là khóa tu, mình lãnh chúng, mình dạy cho Phật tử chuyển hóa thân tâm, mình dạy cho Phật tử sống từ bi. Bản thân cô ngồi ôm một cục sân si vậy, cô còn bản lĩnh nào, cô còn mặt mũi nào đối diện với Phật tử không? Cô đi một vòng thiền hành, cô nhìn trăng, cô niệm Phật. Xong khi cô nói rồi rồi, cái cục tức này đã đang chuyển dần thành cái cục buồn. Nghĩa là bắt đầu tuổi thân nha. Bắt đầu tuổi thân, nãy tức quá bị chửi tức. Tức xong rồi hết tức. Tức là cô kìm được cái chỗ là cô tức, nhưng mà cô có phản ứng không? Không, cô không phản ứng với cái đối tượng đó. Cô cũng không nặng nhẹ gì, cô cũng không nói nặng nó nhẹ. Cô cũng không có trả đủ trả vốn vậy đó. Nhưng mà cái cục này nó chuyển qua cái cục buồn. Mình có dạy không? Buồn, bắt đầu buồn. Mà cái buồn này là gì đây? Cũng là một trạng thái của tâm sân thôi. Tại sao mình buồn? Mình còn cái ngã to bự vậy nè, cho nên mình mới thấy người ta chọt vô cái ngã của mình nè. Chứ nếu coi cô cũng thấy ngủ ẩn dai không? Ơ, nó chửi con nhỏ giác lễ hiếu nào đó, kệ nó, nhớ một cái tập hợp giác lễ hiếu với tôi đâu phải giác lễ hiếu đâu. Kệ nó đi. Cô kệ được không? Không được. Lúc đó cô làm cái gì? Cô gọi điện mét sư huynh. Phật tử có chuyện gì uất ức là gọi cô, đúng không? Hôm qua có mấy Phật tử, cô phải nghe này cho con, cô phải trả lời cái này cho con, không bế tắc lắm, con không biết đường gì hết. Vậy cô bế tắc, cô gọi ai? Cô mét sư huynh chứ sao. Cô gọi điện cho thầy, cô nói thầy, thầy coi dễ dạy vậy được không thầy? Biết thầy trả lời sao không? Này nó biết nè. Sư huynh với sư phụ cô là được một câu duy nhất trên đời à. Ráng chịu chứ làm sao. Sư huynh với sư phụ cô là 10 lần như chục, ngồi nghe từ đầu tới đuôi vậy đó. Nghe xong rồi phải cho tội nghiệp con quá ha. Sao người ta kỳ vậy ha. Không bao giờ sư phụ với sư huynh cô binh một câu như vậy hết. Nói cô là sao? Mình nhỏ mà. Mình nhỏ, mình lẻ, mình không có tổ chức, mình không có quyền thế, mình không có cái sức mạnh gì hết. Người ta ăn hiếp mình là đúng rồi, ráng nhịn thôi chứ làm sao. Rất quá con. Cái tự nhiên lúc đó cô làm sao? Thôi. Hết ăn dạ, hết nhõng nhẽo thì vô ngủ chứ sao. Lúc đó hết không? Hết. Đó là khi mình nhìn ra cái gì, mình thấy cái cục tức của mình đó, là mình bớt tức chưa? Bớt rồi. Rồi mình thấy cái cục tức đó nó đang chuyển dần thành cái cục buồn không? Thấy luôn rồi. Thấy rồi thì sao? Tự mình ngỡ trói cho mình chứ. Chứ nếu thấy rồi mà cô vẫn còn ôm cục tức cục buồn đó đi ngủ thì giống sao? Giống như là cô cột cái sợi dây thừng xung quanh cô đó. Khi cô giữ cái đầu mối cái cục dây thừng trong tay cô vậy nè, xong cái cô gào lên, ê mở trói giùm với, cởi giùm ra coi. Mà cái cục đó cô vẫn giữ trong bụng cô vậy nè. Vậy có ai trởi trói cho cô được không? Không. Mà bây giờ ai tự cột thì tự trói chứ đúng không? Có phải người ta làm cô tức không hay cô tự tức? Cô tự tức mà, tự cô có cái ngã to quá cho nên cô ngồi cô tức. Rồi ai chọc cô buồn, tự cô tự buồn mà đúng không? Thì bây giờ cô tự tức tự buồn thì muốn hết tức hết buồn thì sao? Buông xuống thôi, quăng nó đi thôi, đúng không? Chứ giờ chẳng lẽ cầm cái mối gút đó mà gào lên em phụ cô với, gỡ giùm cô cái, em gỡ được không? Cô ôm cái cục tức trong bụng mà cô nhờ em giải quyết được không? Cho nên khi mà sau khi mà cô lèm bèm ăn vạ với sư huynh cô xong, sư huynh cô nghe xong xuôi rồi, sư huynh cô nói con nhịn thôi, làm gì vợ, ráng chịu. Ráng chịu. Chứ mình nhỏ mình bị ăn hiếp rồi, đúng rồi. Chứ tại sao người ta không ăn hiếp người có thế lực hơn ấy, đúng không? Người ta đâu dám ăn hiếp người có thế lực hơn. Thì rõ ràng mình nhỏ mình không có thế lực, mình đang hiếp là đáng đời mình. Mà mình đã bị người ta ăn hiếp rồi mà bản thân mình cũng không biết tha thứ cho mình nữa, mình khổ không? Xong cô đi ngủ. Cô đi ngủ tới sáng, cô thoải mái không? Thoải mái. Vậy cô mới có dám ngồi đây nói chuyện với quý Phật tử. Chứ đêm qua cô ôm cái cục tức đi ngủ, chắc hôm nay cô trốn luôn rồi, ngu gì ra đây giảng pháp nữa. Quê quá đó, nhục quá. Là không có nói chuyện được. Cho nên ở đây chúng ta thấy rằng cái tánh giác của mình, cái bình an của mình có mất không? Không mất. Giống như ánh trăng nó không có mất, mà nó chỉ bị gì? Mây che thôi. Vậy thì cái chỗ khi mà phiền não vô minh nó đến, mình mở ra được không? Sống trong đời có lúc gặp bất như ý không? Có. Đi làm ai cũng muốn kiếm tiền chứ không muốn kiếm chuyện. Mà có người kiếm chuyện với mình không? Có. Nhiều khi người ta đến ta kiếm chuyện mình trước, chứ không phải là mình đi kiếm chuyện người ta đâu. Mình cũng muốn an ổn cho qua ngày đoạn tháng đó, mà nó đi kiếm chuyện với mình hoài à. Vậy thì sao? Những cái lúc này cô cũng dạy một câu á, nhịn. Nhịn không phải để nhục, mà nhịn để chi? Để cái nhẫn lực của mình nó lớn. Nhịn xong rồi mình làm chủ được cảm xúc của mình rồi, mình mới phát triển được cái từ bi tâm. Mình phải hiểu được người ta cũng khổ đau cỡ nào, người ta vô minh cỡ nào. Chứ nếu người ta sáng suốt và có tánh giác, người ta có đi làm khổ mình không? Không. Cái người mà có bình an và hạnh phúc á, cái bình an và hạnh phúc đó nó tràn ra như vậy nè. Không có ai mà đi hại ao nhau hết. Nhưng cái người mà gây khó khăn kim chỉ gút mắt cho mình, thì mình phải biết cái đối tượng đó là không có bình an trong người. Cái đối tượng đó đang bị vô minh che lấp rất là nhiều. Vậy thì mình thấy sao? Thấy để thương cho họ. Tại vì họ gây nghiệp với mình, có phải có nghiệp xấu không? Mình có thể tha thứ cho họ, nhưng nghiệp xấu họ có lãnh quả xấu không? Có. Vậy thì cái người đó cái quả xấu họ đã lãnh rồi. Mình không có hại họ, nhưng mà trên cuộc đời họ sẽ gặp người khác gây khó dễ cho họ. À, vậy thì mình thấy vậy mình thương họ chứ mình không ghét họ nữa, được không? Giống như có nhiều Phật tử không có hài lòng một cái chia sẻ nào đó của sư cô, bắt đầu đi nói xấu sư cô. Nói xấu chưa đủ, bắt đầu lên mạng truyền thông chửi bới sư cô. Chửi xong chưa đủ, cảm thấy vẫn còn tức, chạy vô base của sư phụ cô, mét sư phụ cô, chửi cô tiếp. Nhưng rồi tới một ngày đẹp trời, khi chính cái người đó nhận ra rằng cái việc mà công kích sư cô đó là không đúng, bởi vì cái lời sư cô nói nó đúng trong kinh, có kinh dẫn lời đàng hoàng, chỉ là mình do chấp, do tà kiến, mình không chấp nhận quan điểm đó. Khi cái người đó nhận ra điều đó thì sao? Cũng chính người đó nhắn tin vào base và nhắn tin cho base của sư phụ cô là con nói sư cô giác lễ hiếu vậy, con có mang tội không? Giờ sao con sám hối? Vậy thì khi người đó nhận ra rồi, người đó có bớt vô minh rồi, thì người đó có làm ác nữa không? Không. Người đó có đi mắng chửi mình nữa không? Không. Vì họ nhận ra là cái khẩu nghiệp đó ai lãnh, quả xấu đó ai lãnh? Họ lãnh. Thì từ lúc đó họ chuyển hóa, thì họ sẽ giải tỏa cho chính họ. Nhưng mà khi mà mình bị người ta nói xấu, bị người ta chỉ trích, bị người ta phỉ báng, mình tức thì sao? Là mình đem cái quả xấu của họ làm cái nhân xấu cho mình. Tự nhiên cái người ta chửi mình rồi mình tức, mình khùng, mình chửi lại. Vậy thì sao? Mình gây cái nghiệp xấu cho chính mình, thì mình đừng làm chuyện đó ha. Đây là cái mà cô muốn nhân cái trải nghiệm của chính mình. Cô cũng gặp rất nhiều áp lực trong cái lúc mà hằng đạo. Quý Phật tử biết rồi đó, mình ở trong gia đình có hai bên vợ chồng thôi đã rất là khó khăn để mà ứng xử cho nó tròn vẹn, cho thu vén cho đôi bên, thì huống gì sư cô đứng mũi chịu sào như vậy. Từ đối ngoại cho tới đối nội, trong đạo tràng là có Phật tử, trong Phật tử có những em phụng sự viên, phụng sự viên thì có phụng sự viên trực tiếp và phụng sự viên gián tiếp, những bậc hộ pháp thì có ngoại hộ thiện tri thức và những người thân cận với mình, rồi đối ngoại thì có trên hòa thượng sư bà về luật pháp hành chính giấy tờ. Cái gì cô cũng đứng mũi chịu sào hết. Thì mình có gặp khó khăn chứng nghiêm không? Có. Cô có gặp áp lực không? Có. Cô có nhiều khi bị ức chế không? Có. Cô có nổi sân không? Có luôn. Cô có bị ăn hiếp không? Có. Cô có bị Phật tử mắng nhiếc chửi bới không? Có luôn. À, vậy thì những cái lúc đó để mình biết gì? Để mình nhìn thấy mà mình tu, mình chuyển hóa nha. Mình có một cái niềm tin. À, mình có một cái niềm tin. Cho nên cố gắng sư cô. Rồi bây giờ cái thời buổi này không có cho Phật tử đến chùa nên phải nghe online vậy, nên nghe online quý Phật tử ráng chịu khó giùm cô đi nha. Rồi mình nghe tiếp câu 174. Hôm nay mình nhất quyết phải cho xong cái phẩm này nha, không có cháy giáo án nữa. 174 đời này trang 78 á. À, ghê không? Phật tử offline có lợi hại ghê chưa? Mỗi người trên tay cầm quyển kinh rồi đó. Gia đình mình cũng có điều kiện ghê. Cảm ơn chị đã vận chuyển kinh cho đạo tràng nha. Đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Câu 175, như chim thiên nga bay, thần thông liền giữa trời, chiến thắng ma, ma quân, kẻ trí thoát đời này. Ô, cái câu kệ này rất là dễ hiểu nha, à, cực kỳ dễ hiểu và có một cái tích truyện rất là hay. Đó là quý thầy tỳ kheo á, sau khi đến đảnh lễ Đức Phật á, lúc đến là đi bộ đến, à, nhưng mà sau khi nghe Đức Phật thuyết pháp xong là chứng đắc A La Hán và có thần thông luôn, có thần thông hết luôn, nguyên một đoàn tỳ kheo 500 người thì sao, vận thần thông bay cái vèo về núi Hy Mã Lạp Sơn luôn. Thì ngài A Nan mới thắc mắc, ủa hồi nãy các vị tỳ kheo đến thưa hỏi Đức Phật sao giờ đi đâu hết rồi, Đức Phật nói người ta bay về hết rồi. Hay không, giờ quý Phật tử đến đây ngồi nghe pháp chút nữa không thấy đi bộ về mà thấy bay về lại. Nhớ cho cô đu theo. Muốn ai có chứng đắc trước nhớ vớt cô thề với nha. À, đó, đây là câu chuyện. Bởi vậy Phật mới nói cái câu kệ này sao, như chim thiên nga bay, thần thông liện giữa trời, chiến thắng ma, ma quân. Tức là bậc thánh là bậc gì? Đã chiến thắng được ma và ma quân rồi, kẻ trí thoát đời này. Hay không ạ? À, cái tích truyện rất ngắn và rất dễ thương ha. À, thật ra chúng ta phải biết rằng cái thần thông này á, Đức Phật không có khuyến khích nha. Cô nói vui cho quý Phật tử tỉnh ngủ thôi, chứ thật ra thần thông Đức Phật chưa bao giờ khuyến khích. Đức Phật không cho phép các chúng tỳ kheo đệ tử của ngài mà thi triển thần thông, tại vì Đức Phật biết thần thông là cái thứ rất là hấp dẫn người. Ví dụ cô ngồi trên mặt đất đây cô nói pháp, quý Phật tử thấy tầm thường, chứ cô bay lơ lửng ở trên kia là bảo đảm có người đến đảnh lễ cúng dường liền luôn á, đúng không? Vậy thì mà cái đó là nếu như cái bậc mà có thần thông mà chưa có chứng đắc thì có giải thoát được không? Không. Tiêu biểu nhất là ai? Đề Bà Đạt Đa là có tới ngũ thông. Đề Bà Đạt Đa có thần thông rất là giỏi, nhưng mà Đề Bà Đạt Đa có chứng quả không? Không. Cho nên Đề Bà Đạt Đa làm bao nhiêu là chuyện ác nè, hại Phật nè, giết Phật nè, chia rẽ tăng đoàn nè, cuối cùng là đọa địa ngục A Tỳ, phải không? Cho nên Đức Phật không khuyến khích thần thông, nhất là những người mà chưa có chứng đắc mà còn thi triển thần thông thì sao? Quần chúng sẽ đam mê cái thần thông mà đi theo học, à, gọi là rơi vào một cái tà kiến mê tín luôn, chứ chưa chắc là đi theo đúng con đường Phật dạy. Cho nên Phật không có khuyến khích ngài đệ tử của ngài thi triển thần thông, và những lần đệ tử của ngài thi triển thần thông ngài đều khiển trách cả, chỉ duy nhất tùy cơ mà hóa độ. Những nơi mà Đức Phật thấy cần phải thể hiện thần thông mới hóa độ được thì Đức Phật mới cho phép. Như cái trường hợp mà Đức Phật cử ngài Mục Kiền Liên đi đến cái nhà mà ông trưởng lão mà bần tiện quá trời bần tiện để mà thi triển thần thông mà độ cho ông lão, mà ông cúng bánh á, ông keo tới mức giống như mình chiên bánh tiêu á, mà ông dí cái cục bột có chút xí mà ông vẫn còn thấy tiết kiệm á, ông kêu bà vợ ông nhịn ăn 7 ngày 7 đêm, ông gần xỉu luôn, xanh xao luôn, vì cái tội là thèm bánh tiêu quá mà không dám chiên ăn. Bà vợ bà nói trời ơi, nhà mình giàu 3 đời ăn không hết mà ông thèm có cái bánh tiêu mà ông khổ vậy hả, để đó tôi quậy bột tôi chiên cho cả làng này ăn cũng được nữa. Ông nói bà khùng hả, con mình tôi thích ra mất gì bà phải chiên cho cả làng. Bà nói vậy thôi, để tôi chiên cho nhà mình ăn thôi. Bà nói bà khùng hả, tôi đâu có kêu cả nhà ăn, mấy đứa nó ăn làm chi tốn lắm. Bà nói vậy thì thôi, bây giờ tôi chiên tôi với ông ăn thôi, mắc gì bà phải ăn, bà đâu có thèm đâu, tôi thèm à. Chưa thấy ông nào ổng kêu tới độ đó đó, ổng thèm có cục bột thôi, có bục bánh chiên đó thôi mà ổng sắp chết luôn, không dám thổ lộ. Bà vợ bà nói rồi thôi bây giờ được rồi, tôi chiên một mình ông ăn thôi, tôi hứa tôi không ăn đâu. Bà nói vậy thì bà bưng bột với bưng lọ lên trên cái lầu 7 đi, nó bay cái mùi là tụi gia nhân nó bu đến nữa. Đem cái chảo với là cái bếp lò lên tuốt trên cái tầng 7, đóng cửa kín mít để ngồi chiên cái bột mà ăn. Bắt đầu cái bánh nó nở ra rồi, ông chảy nước miếng tới nơi rồi. Thì Đức Phật biết cậu này ông bần tiện lắm, Đức Phật mới bảo một kiền liên nó đội giùm, không keo kiền này đi, đội giùm này. Một kiền liên ông lên lầu thứ bảy, ông đóng cửa kính mít vậy mà ai đi khất thực được cho ông, đúng không? Ngày một kiền liên vận thần thông bay lên tới lần lầu thứ bảy, đứng ở ngoài cửa, ông quay qua ông nói: bà vợ, tôi kêu bà khóa cửa cho kỹ rồi để con sa môn đứng đợi xin kìa. Bà nói: tôi khóa kỹ lắm rồi, không biết sao ông lên được tới đây á chứ. Cái ông ghét lắm, ông nói: chứ bây giờ ông có đi qua đi lại giữa không trung tôi cũng không có cho đâu. Một kiền liên vận thần thông bay qua bay lại không trung, ông nói: bây giờ ông ngồi đó, ông ngồi thiền, ông trên thân ra nước dưới thân ra lửa tôi cũng không có cho ông ăn đâu. Một kiền liên hạ xuống ngồi thiền, trên thân ra nước dưới thân ra lửa liền. Ông nói: ông niệm lì dữ trời, kiểu gì ông cũng làm được hết, mà ông thèm ăn quá rồi. Ông nói: thôi bà dích cục bột chút xíu đi, cho ổng đi đẹ lại giùm tôi đi. Thì bà vợ bà mới dích cục bột có chút xíu vậy nè, bà thả vô bà khống cái cục bột. Cái ngày một kiền liên biết rồi, cho nên ngày vận thần thông, ngày hóa cái cục bột nó bự ra thành cái chảo luôn. Ông tiếc đứt cái ruột, ông nói: tôi kêu bà lấy cục bột nhỏ, bà làm cái cục bột gì kỳ vậy. Bà nói: tôi dích cái cục nhỏ lắm rồi. Ông nói: bây giờ để tôi tự dích. Ông tự dích, ông dích có một cái đầu tâm nhan thôi mà cỡ thần thông như một kiền liên này. Một kiền liên hóa rồi nó bự chà bá nữa. Cũng bực quá rồi, ông chán lắm rồi, hết thèm ăn luôn rồi. Nói: thôi bà cúng quách cho ông đó đi, tôi bây giờ tôi hết muốn ăn luôn rồi, mệt rồi đó, lì quá, xin ăn mà lầy quá. Bà vợ một kiền liên giờ biết rồi, lấy ông không lấy. Giờ ông cúng tôi không lấy á, ông bây giờ làm sao ông mới chịu đi. Nói: bây giờ ông bưng lên cái chảo bánh này, ông đến ông cúng cho Đức Phật và tăng đoàn đi, tôi mới chịu. Ông nói: ông giỡn với tôi hả? Từ cái thành của tôi cho tới cái chỗ của Đức Phật đi mấy ngày không tới nữa, sao tôi bưng cái chảo bột này qua được? Nói: được, tới được, tới trước cái giờ thọ trai của Đức Phật được. Một kiền liên vận thần thông bê luôn ổng với bà vợ với cái chảo bánh đến trước cái tịnh xá. Mà vì có thần lực của một kiền liên rồi, cho nên cái đống bột đó chiên hoài không hết, cúng cho hết 1250 vị tỳ kheo, cúng chia hết cho dân làng trong đó đều không hết bánh. Và cuối cùng là cái phần bột còn lại là đem đổ vào trong một cái hang. Thì ngày hôm nay mình đi hành hương Ấn Độ thì sẽ có một cái hang, nó gọi là cái hang bánh, là cái tích truyện mà độ ông trưởng lão keo kiệt này. Cho mình thấy cái cỡ đó mà không hiện thần thông có độ nổi không? Dạ, thì những cái trường hợp đặc biệt như vậy Phật mới cho phép thi triển thần thông. Và Đức Phật chỉ cho phép ngài một kiền liên đa phần là như vậy, thi triển thần thông. Nhưng một kiền liên là có thần thông đệ nhất ha. Cho mình thấy có những cái chuyện đúng là chúng sanh can cường khó độ. Độ nổi không? Thèm bánh tiêu quá cô. Hôm ấy khóa tu sau đổ bánh tiêu. Đạo tràng mình được nói đến ăn là vui à. Ông ăn bánh bao trên lầu hả sư cô? Không, bánh tiêu á. Thôi bánh bao kệ nó đi, ai biết cái bánh gì không biết. Ở trong room là bàn tán sôi động lắm nha. Nghe xong con muốn có thần thông bay qua hàng gặp sư cô á. Ồ đúng rồi, bay qua đi, xíu con bay qua rồi cô. Rồi vậy nha. Ừ đúng rồi, lúc về độ vô tụng phạn đó, bạn này là tuần trước có nghe pháp thoại này đúng không? Cô nhắc bánh tiêu là con thèm quá. Trong đạo tràng cô tuần tháng sau đi tu là chiên bánh tiêu chắc luôn á. Về nghiên cứu cách làm bánh tiêu đi nha. Chết rồi, sao cô xa đề vậy? Ta tới cái câu nào rồi? Ý là cô đang nói cái mở bài là Đức Phật không có khuyến khích thi triển thần thông, mà sao cô lạc đề vậy đó? Không được gì ngoài cái lạc đề đó. Rồi cô phải tập trung quay lại bài nha. Tức là Đức Phật trọng cái trí tuệ chân thật, chứ không có trọng cái thần thông hình thức ha. Mình muốn tu theo Phật là mình phải để phát sanh cái trí tuệ. Đó là lý do mà tuần nào cô cũng bắt ngồi nghe pháp thoại vậy nè. Không phải ngồi nghe để cô nổi tiếng, không có. Ngồi nghe để rớt được cái miếng kinh nào vô trong đầu là mừng cái miếng kinh đó nha, mới phát sanh được trí tuệ. Thì muốn thành bậc đại trí, mình phải huân tu. Huân tu bằng cách gì? Đức Phật gọi là văn, tư và tu. Văn là đầu tiên phải nghe, nghe mới hiểu Phật nói gì. Tư duy, tư duy câu này đúng không? Cô nói gì hợp lý không? Thầy nói vậy có đúng không? Có đúng với lời Phật nói không? Thấy đúng rồi áp dụng tu hành. Tu hành thấy có hiệu quả không? Có, an lạc, hạnh phúc, bớt sân, bớt si, bớt tham. Cô nói bớt thôi chứ có hết được không? hết là có thần thông bay về rồi đó. Câu nói bớt thôi chứ không có hết. Nhưng mà bớt thôi cũng đỡ không? Đỡ lắm luôn á. Thiệt, bớt tham, bớt sân, bớt si là bớt oan trái nhiều lắm. Thì để như vậy thì mình mới có tuệ giác. Ở đây Đức Phật có cái hình tượng là con thiên nga. Nghe lại câu 174 ha. Tức là như chim thoát khỏi lưới, tức là như con chim mà bay thoát khỏi cái lưới rồi. Thì ở đây muốn có một cái hình thức như nào, muốn qua cái hình thức này, qua cái ngôn ngữ biểu tượng này dạy cái gì cho mình đây? Tức là Đức Phật nói là người có thần thông chỉ bay được lên khỏi mặt đất thôi, nhưng cái người có bậc đại trí thì sao? Thì sẽ thoát được cái gì? Phải trừ dẹp được ma quân thì bay khỏi gì? Bay khỏi cả thế gian này. Phẩm này là phẩm thế gian đúng không? Thế gian là cõi giới, cõi dục giới và vô sắc giới. Mà vượt khỏi cái thế gian này là sao? Thành bậc thánh, có chứng đắc đó. Đây là một cái ý nghĩa, cái tầng sâu trong cái câu kệ này. Phật muốn dạy cho mình là gì? Có thần thông cùng lắm là bay lên đụng cái trần nhà rớt xuống. Nhưng nếu mình có trí tuệ thì sao? Mình thoát khỏi cái lưới luân hồi sanh tử này. Mình làm chủ, mình tự tại thông dong. Muốn hóa độ ở đâu, muốn tái sanh ở đâu để độ sanh thì có thể tái sanh được. Vậy có phải thấy làm chủ được đời mình hay hơn không? Do đó mục đích của người con Phật là phải sao? Là phải đạt viên mãn cái mục tiêu cuối cùng của mình là gì? Đạo quả vô sanh niết bàn. Nhớ nha. Vượt thoát khỏi cái tam giới này, vượt thoát khỏi cái lưới chinh phục. Ở đây cái lưới này là lưới ma của ác ma và quân ma. Facebook cô không đọc comment được đó quý vị. Quý vị nghe Facebook thông cảm giùm sư cô nha. Bữa sau nhớ đừng thả icon nữa nha, cho nó chạy quá trời trái tim luôn, cô không có thấy cái bình luận nào hết á. Cho nên cô không trả lời được. Rồi, cuộc đời có thể mình thấy là cuộc đời là một cái cuộc đấu tranh không bao giờ dừng nghỉ lại ở thiện và ác, chánh và tà, trí tuệ và vô minh. Vậy thì đời sống của Đức Phật cũng như các vị thánh đệ tử vào đây chị là cuộc đọ tài thử sức gây go ác liệt với lại ác ma. Ác ma đây là vô minh và phiền não ha. Rồi mình cố gắng, mình qua câu kệ số 176. Trời ơi còn 5 phút nữa, dặn 3 cái mô tua vô cũng chạy không kịp nữa. Ai vi phạm một pháp, ai nói lời vọng ngữ, ai bác bỏ đời sau, không ác nào không làm. Câu 177, keo kiết không sanh thiên, kẻ ngu ghét bố thí, người trí thích bố thí, đời sau được hưởng lạc. Thôi cô giảng lẹ câu này ha. Keo kiết là không bao giờ được sanh thiên, nghe câu này chưa? Keo kiệt không bao giờ biết cho đi thì không bao giờ đủ phước để mà sanh thiên được nha. Sống ở tại cuộc đời này hết phước là cũng rơi xuống nghèo đói. Vậy thì người ngu ghét bố thí, Đức Phật nói trong kinh nha, đừng nói cô đi tu sao còn ác khẩu chửi người ta ngu xuẩn, không có nha. Đọc y trong kinh, cô không có cái chữ ngu trong nhà Phật, không phải chữ ngu dốt không có học gì đâu. Chữ ngu trong nhà Phật nói là gì? Là thiếu vô minh đó, là kém trí đó, đó là không phân biệt được chánh tà nhân chân lý là người ngu. Người trí thì sao? Thích bố thí, tại biết san hôn, cho đi là còn mãi đó, bình dân thôi mình cũng biết được cái lý luận này đúng không? Của cho mới là của còn mãi ha, đời sau được hưởng lạc. Không chỉ đời sau, kiếp này có hưởng không? Có. Hôm bữa em kia em nói sư cô là lúc mà sư cô bán đào gây quỹ xây chùa đó, con phát tâm con mua đào con rất là vui, nhận được cái thùng đào rất là ngon, ăn xong một tháng con còn vui, tại vì mỗi lần nhớ lại cái thùng đào đó là nhớ là mình đã góp công xây chùa cho sư cô, phải không? Bỏ tiền ra mua, ăn xong và thấy rất vui. Tại sao? Tại vì cái tiền đó em nghĩ là em đã cho đi ủng hộ cho chùa. Giống như có người mua khẩu trang cho đạo tràng mình, có người nói với sư cô rất là hoan hỷ, cô bỏ có 50.000 ra có 100 cái khẩu trang xài, mỗi ngày con đeo một cái con đều vui, con vui suốt 3 tháng, tại vì mỗi ngày con đeo cái khẩu trang con nhớ là khẩu trang này ủng hộ cho chùa. Cái tiền mình cho đi nó rất là ít, mình biết một cái khẩu trang không có lời được mấy bẹt won hết đó, đúng không? Mấy bẹt won là bao nhiêu tiền Việt Nam? Không được 2-3 ngàn tiền Việt Nam nữa. Nhưng mà cái niềm vui lớn không? Rất lớn, kéo dài hoài. Mình thử mình đi ra ăn một bữa cơm 50.000 won đi, cùng lắm 2 ngày sau là hết rồi. là của thiên trả địa rồi. Nhưng mà cái tiền đó mà mình bố thí cúng dường mình vui không? Vui. Bây giờ mình thấy Sài Gòn bị bùng dịch như vậy, mình góp có 10.000, 20.000, nhưng mà mình biết cái tiền này sẽ có được tới mấy bữa cơm tình từ thiện cho những bà con đang khó khăn, mình có vui trong lòng không? Cô nói thiệt, nhiều khi mình nhịn ăn một bữa mình cũng thấy no nữa, đúng không? Cái cho đi mới là cái còn lại cho mình ha. Thì hồi nãy cô kể câu chuyện vui, nhưng mà mình thấy cái người keo kiệt như ông trưởng giả, ông giàu mà ông có thấy sướng không? Khổ vô cùng với cái tâm địa như vậy đó, sao sướng được quý vị? Phải không? Đi, không được. Còn câu 176 là nói lời vọng ngữ. Cái chỗ này rất là quan trọng nè quý vị. Ở đây tuy là hết giờ mà cô cũng ráng kể câu chuyện này. Câu chuyện này là câu chuyện mà cái cô chiên già. Chiên già là phiên âm. Còn cái tiếng gốc của nó mình thấy trong kinh hay là trong phim, người ta hay gọi là cô chiên cha. Có nghe cô này bao giờ chưa? Cô chiên cha hay là chiên già là cô này vu khống Đức Phật. Vu khống Đức Phật cái gì? Vu khống Đức Phật là một hôm Đức Phật ngồi trong đại chúng đang thuyết pháp, thì cô bế cái bụng bầu to thật to, cô đứng trước đại chúng, cô gào lên: thôi đừng nói nữa, anh nói hay lắm, anh giảng pháp thuyết kinh mà giờ làm cái bụng tôi có chữa rồi mà không biết lo nè. Mình nghĩ Đức Phật đường đường chính chính, bậc chánh đẳng chánh giác, trang nghiêm ngồi nói pháp giữa đại chúng như vậy, mà có một cô mang bụng bầu đến vu khống thì nó thành ra cái thể thống gì, đúng không? Nhưng mà Đức Phật ứng xử như nào? Hôm trước cô kể câu chuyện này rồi đúng không? Nên bây giờ cô không kể lại, nghe lại các pháp thoại cũ. Vì sao có cái chuyện mà Đức Phật bị cô này vu khống? Tiền kiếp nó cũng có oan trái, chứ không phải tự nhiên tới đời này mà cô bế cái bụng vô của vu oan cho Đức Phật. Và Đức Phật là người có tuệ nhãn, có Phật nhãn, cho nên Đức Phật có biết cái quá khứ duyên nghiệp như nào giữa mình với cô này không? Cho nên Đức Phật có mắng chửi cô này không? Không. Đức Phật có gào lên là: ê đừng có vu khống cho tôi như vậy không? Không. Mà Đức Phật nói một câu gì? Một câu kinh điển luôn. Một câu mà cô nghĩ là xứng đáng để đưa vào các cái vở kịch luôn. Này em chinh cha, cái chuyện của em nói chỉ có ta và em biết mà thôi. Hay không? Đức Phật không thanh minh có hay không? Ngài đâu có làm chuyện đó. Nhưng mà bây giờ cô bế cái bụng của đến vu oan như vậy rồi, mà thời đó làm gì có vụ siêu âm này nọ, xét nghiệm ADN tùm lum, đúng không? Vậy thì Đức Phật với cái lòng từ bi và với cái trí tuệ của mình, nhìn được oan trái quá khứ và nhìn được chân thật của vấn đề, Ngài cư xử có vừa vặn và từ bi không? Này em xin cha, cái việc đó chỉ có em và ta biết mà thôi. Thì ngay khi Đức Phật nói câu này thì cái ngai của Đế Thích nóng rần lên. Và Đế Thích là vua trời đó, biết là có một cái con ma nữ nó đang xuống, nó làm mất thanh tịnh trong đạo tràng. Và Đế Thích đã biến thành một cái con chuột, cắn đứt cái sợi dây buộc bụng của cổ, cổ rớt cái bụng bầu giả xuống giữa đường. Nên Đức Phật có cần phải minh oan gì không? Dạ, đây là một cái sự vọng ngữ rất là lớn ha. Thì Đức Phật mới thuyết cái kinh Pháp Cú này, câu kệ này. Tức là người mà vọng ngữ, việc có nói không, việc không nói có, thì không có điều ác gì mà không dám làm. Đến cả cái việc vu khống cho một bậc chánh đẳng chánh giác như vậy cũng can đảm mặt dày mà dám làm, thì còn cái điều ác gì mà không dám làm nữa. Bởi vì sao? Người này không biết tôn trọng lễ thực. Bởi vậy cho cô mới nói, mình xây dựng cái chữ tín thì khó, mà mình đạp đổ thì rất là dễ. Ông bà mình có nói là sao? Một lần thất tín là vạn lần bất tin, đúng không? Mình mà đã không có niềm tin với một ai rồi thì sao? Lần sau người ta có nói gì mình có dễ tin không? Không, cô đây cũng vậy. Mình đã mất cái niềm tin rồi, mình khó mà giao việc được lắm, mình khó mà giao hảo với nhau lắm. Cho nên mình phải trọng chữ tín, trọng lời nói. Việc không nói không, việc có nói có, không bao giờ mà nói dối, được không? Gây cái nghiệp vọng ngữ này là oan trái rất là lớn, đúng không? Không có tin đời sau thì mình sẽ không có biết sống đạo đức, không biết sợ tội nghiệp quả báo tốt xấu gì hết, không có việc ác nào mình không dám làm, không có tôn trọng lẽ thật, không biết chánh pháp, thì cái người này rất là bi kịch. Sống trên đời đã không được người ta quý mến, tin cậy, thương yêu, mà còn gieo cái nghiệp rất xấu cho đời sau. Thì qua câu kệ này Đức Phật dạy chúng ta là sao? Không có được dối trá, biết tin luân hồi nhân quả, làm ác là sẽ phải lãnh ác, và tuyệt đối không nói dối, được không? Nào, không vọng ngữ nha. Rồi ráng câu cuối cùng. cái câu cuối trước đó là còn một tích truyện nữa thôi, để đừng cháy giáo án quá, cô để tích truyện đó bữa sau kể. Qua câu cuối cùng, câu 178 để kết thúc các thoại ngày hôm nay. Hơn thống lãnh cõi đất, hơn được sanh cõi trời, hơn chủ trì vũ trụ, quả dự lưu tối thắng. Nghe nè, hơn thống lãnh cõi đất. Thống lãnh cõi đất vậy giống như vua Chuyển Luân Thánh Vương không? Bây giờ nước nào là trùm nhất? Có phải là Mỹ, Nga, Trung Quốc, mấy nước lớn không? Mà cái vật mà thống lãnh đất nước, thống lãnh cõi đất là vị còn trùm hơn tất cả các nước lớn đó nữa. Đó, nhưng mà vẫn có người hơn cái vị thống lãnh đó nữa nha. Hơn được sanh cõi trời, mình có muốn được lên trời không? Sướng, phước báo đầy đủ, nhưng mà Đức Phật nói cõi trời cũng chưa bằng cái chỗ này. Thậm chí là chủ trì vũ trụ, vũ trụ là cả thiên hà, bao nhiêu cõi nước nữa, cũng không bằng cái bậc này. Là bậc nào? Quả dự lưu tối thánh. Nghe nè, quả dự lưu là quả gì? Là quả đầu tiên trong tứ quả thanh văn. Quả đầu tiên là dự lưu, tức là dự được nhập vào, lưu là dòng, dự là được vào trong, được vào trong dòng, dòng gì? Dòng thánh. Là cái quả đầu tiên trong tứ quả thanh văn, bậc quả thấp nhất. Mà cái người mà được dự vào cái dòng thánh này còn hơn cả cõi trời, hơn cả cõi đất, hơn cả vũ trụ thiên hà. Phật dạy cái niềm vui tối thắng này, cái hạnh phúc tối thắng này còn hơn như vậy nữa. Vậy cho nên chúng ta thấy rằng mình có niềm tin là mình muốn được dự vào dòng thánh không? Cô nói cái bậc dự lưu dự vào dòng thánh là sao? Là cái bậc này tối đa chỉ sanh lại 7 lần trong cõi đời này nữa thôi. Nghĩa là tối đa chỉ sanh lại 7 lần, còn tối thiểu thì sao? Có thể đời sau là họ đã chứng A-la-hán và họ làm chủ được sanh tử, nghĩa là tới bậc vô sanh luôn. Là không có bao giờ rớt vô những cái đường ác nữa. Nói giản dị là như vậy. Và cái bậc này như nào? Không bao giờ thối chuyển niềm tin vào Tam Bảo. Quý Phật tử nghe rõ nè. Giờ cô hỏi quý Phật tử tin Phật không? Dạ tin. Tin Pháp không? Dạ tin. Tin Tăng không? Dạ tin. Nhưng mà gặp biến cố trong cuộc sống, gặp điều không như ý, có tin nữa không? Không. Phật không giúp con, Phật không độ con, thôi không tin nữa. Hồi bữa con thấy cái sư cô đó là con không ưa rồi đó. Hồi con thấy mấy thầy giờ là con không tin rồi đó. Cái niềm tin của mình chưa bất thối chuyển quý vị. Chưa bất thối chuyển. Và thêm cái nữa, ví dụ đời này, kiếp này mình sanh ở trong cái đất nước này, làm con người Việt Nam, gặp được Phật Pháp, sống tại Hàn Quốc nhưng biết đường tu thì khác. Nhưng ví dụ kiếp sau mình sanh ra ở một cái quốc gia mà không hề có Phật giáo luôn, vậy mình còn tin Tam Bảo không? Hay là mình đi giao duyên với tôn giáo khác, lỡ trúng cái tôn giáo mà nó thờ con heo, con bò, con trâu, con gà, con chó thì sao? Chết dở không? Giống như sáng cô đọc cái chuyện của thiền sư Ajahn Chah đó. Bữa nay cô có làm sách nói đó, quý Phật tử về mà bận quá thì phải mở sách nói lên mà nghe, không đọc được thì phải nghe nha. Nó thiền sư nói đó, cực lạc của con dòi nó nằm ở đâu? Trong đống phân. Đúng rồi, mình thấy phân dơ quá, mình dứt con dòi ra, ê, đi chỗ này mới sạch nè, con dòi nó sống được không? Không, tịnh độ của nó ở trong đống phân hả? Nó thích ở chổng, vừa ấm vừa no, không có đói, không có khổ. Mà mình thấy đống phân ghê không? Ghê. Mình có né không? Né. Chứ bây giờ cô nói ví dụ đi, kiếp này mình làm con người, mình nghe kinh, hiểu pháp, mình thấy vui. Lỡ kiếp sau mình làm con dung, con dế, con rắn, con dòi thì sao? Mình còn nghe Phật, nghe Pháp, nghe Tăng nữa không? Phải biết mà sợ. Cho nên đừng có tin là bây giờ mình tin Pháp thì mình sẽ không bao giờ phỉ báng Phật Pháp nha. Có rất nhiều người đã từng là Phật tử rồi nhân danh Phật tử học không đến nơi đến chốn, không có thực tập tâm linh, bắt đầu rơi vào tà kiến, quay ngược lại phỉ báng chánh Pháp, chỉ trích tăng ni, rất là khẩu nghiệp. Cái này rất nguy hiểm. Vậy cho nên phải chứng vào cái bậc dự lưu thì mình mới biết là từ đó về sau đời đời kiếp kiếp không bao giờ mình phỉ báng Tam Bảo và mình rơi vào các cái đường ác nữa. Ở đây có câu chuyện mà con trai của cấp cô độc á, biết anh này chưa? Cô kể ngắn 3 phút thôi nha. Con trai của cấp cô độc tên là Kala đó. Cô bị nhiều chuyện. Con trai của cấp cô độc tên là Kala, mà anh mày anh có thích tu không? Không. Công tử nhà giàu, cấp cô độc là ai? Cỡ như Phạm Nhật Vượng hay là Bill Gates bây giờ đó, giàu cũng khiếp lắm. Ai có tu không? Không. Cậu ấm cô chiêu rồi, cỡ này bữa cô nói đó, bước lùi lại 7749 bước mới tới dập về đích. Cho nên cái thể loại cậu ấm cô chiêu này là không có đi tu. Thì ông cấp cô độc, ông chứng quả dự lưu rồi, ông thấy con trai mình không chịu đi tu, ông buồn không? Ông mới dụ con, bữa nay ba bận lắm, con mấy con vô tinh xá con nghe giùm Phật giảng không? Con nghe giùm 3-4 câu kệ thôi, rồi về con kể ba nghe, ba sẽ cho con 1.000 đồng tiền vàng. Anh này thấy dễ làm ăn không? Ôi ơi, đi làm một năm một tháng chưa biết được 100 đồng tiền vàng không á. Bữa nay vô nghe có 4 câu kệ về được ngàn. Được á, con đi nghe giùm cho. Ý là đi tu giùm cho ông ba. Ông ba ổng bận thì giờ mình đi nghe pháp về mình kể lại cho ổng thì sao? Mình sẽ được tiền. Ảnh vô ảnh nghe, ảnh nghe được ngày đầu ảnh lấy được 1000 đồng tiền coi bộ dễ ăn. Hôm sau ba ảnh cũng nói được, đi nghe phụ đi, bữa nay ba cũng không đi nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp được mà ba muốn nghe ghê lắm. Rồi ba cho con 1000 đồng tiền tiếp. Ông này cũng thiếu gì tiền, anh này anh lại đi vô nghe pháp thoại tiếp, lấy chi với ông lấy tiền chứ không phải đi vô để lụm pháp về xài. Ảnh lại nghe tiếp. Thì tới ngày thứ ba, Đức Phật đã quán căn cơ anh này đủ nhân duyên để độ. Thì Đức Phật thuyết một bài pháp rất vừa căn cơ, và anh này giống như là nước nhỏ đầy bình á, giống như là đất tâm ướt, cái hạt đậu tuệ giác của ảnh bây giờ nó nảy mầm lên được, và ảnh bừng ngộ. Lúc này ảnh chứng được quả Dường Lưu, ảnh an lạc vô cùng trong cái pháp lạc của Đức Phật. Và ảnh thấy là cái niềm vui của cái bậc thánh này nó còn hơn cả những cái dục lạc thế gian, nó hơn tiền bạc. Ảnh cầm 3000 đồng tiền vàng trả cho ba ảnh, ảnh nó không thèm. Ông nói ủa sao kỳ á, nay đi nghe pháp thoại về quên không nhớ câu nào không, chê tiền hả con? Nói không, bữa nay con có niềm vui hơn cái đống tiền này luôn. Thì Đức Phật nói là anh này anh nhận được cái niềm vui trong pháp rồi, giờ không thèm ba đi tu mướn nữa, con tự tu, con tự vui. Thì đây là một câu chuyện cho mình thấy rằng, cô ơi, sách có bán bản tiếng Việt. Ủa cô nói bằng tiếng Việt á, chẳng lẽ cô đọc tiếng Hàn? Cô, con muốn nghe sách nói của cô trên YouTube. Trên YouTube nha. Dạ, trên YouTube. Cô sẽ đọc hết tất cả các quyển sách của Ngài Ajahn Chah. Sáng nay cô đọc mà cô vui lắm. Thấy cái cây đằng sau không? Thấy cái cây đằng sau, cái chánh điện mà cái phòng sư cô ở không? Nó có một cội cây như cây đa cổ thụ vậy đó. Hồi sáng cô ngồi đó cô đọc sách mà mấy tiếng đồng hồ cô vẫn không muốn bước vô luôn á. Cô sẽ đọc hết cho quý Phật tử nghe. Thiền sư này viết những câu mộc mạc vô cùng, nghe tới đâu hiểu tới đó. Mà cô đọc chậm chậm từ từ nha, đừng có đem để làm ru ngủ là được rồi. Mở ra để tối ngủ coi như uống thuốc ngủ thì cô buồn chết, nhưng mà ráng nghe nha. Ừ đúng rồi, cô kể chuyện rồi đó, cái cô đụng bụng mọi người. Rồi thôi bây giờ mình kết thúc, bữa nay cô lố 10 phút rồi cô không giảng nữa hết. Cô chạy tốc độ, cái tốc độ cao cho nên cũng xong được phẩm 178. Hôm sau mình sẽ qua tiếp cái phẩm tiếp theo là phẩm hấp dẫn lắm quý vị. Phẩm Phật Đà, nghe câu hấp dẫn không? À, nghe thấy Phật là hấp dẫn rồi đúng không? Vậy thì chủ nhật tuần sau 2 giờ chiều tức là giờ Hàn Quốc và 12 giờ trưa là giờ Việt Nam, quý Phật tử vào Zoom hoặc là lên Facebook để nghe pháp thoại trực tiếp. Sư cô sẽ tiếp tục giảng kinh pháp cú phẩm Phật Đà. Rồi bây giờ mình sẽ hồi hướng ha.